Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 98, 2160 km. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt bữa ăn, Tô Lê hầu như không nói gì, chỉ có Kiều Bội Dư và Hách Nhiễn Trì bàn luận về những chuyện kinh doanh mà cô và Kiều Tịch Nhã không hiểu, còn Tần Mạn và Kiều Tịch Nhã thì lặng lẽ đối đầu bằng ánh mắt, không ai nhường ai. Đến cuối bữa, Kiều Tịch Nhã nhìn hai người đàn ông đang nói chuyện, để không làm phiền, cô tiến gần và hỏi. Cô ở Nam Đô để quay chương trình gì vậy? Thời gian vang dội, cô có thể tham gia thời gian vang dội sao? Ánh mắt của đội chương trình. Chưa kịp nói hết câu, cô đã nhận được ánh mắt cảnh cáo lạnh lùng của Tần Mạn. Kiều Tịch Nhã ngậm miệng, ngồi xuống, nhưng vẫn không quên thêm một câu. Thật không ra gì, Tần Mạn cười nhạt, cô muốn tham gia nhưng không đủ tiêu chuẩn, người ta còn không biết cô là ai. Kiều Tịch Nhã nhăn nhó, tôi học tài chính, không phải ca hát. Họ có mời tôi cũng không nhận. Ồ, cô học tài chính à? Chị thật không nhận ra đấy. Tần Mạn cười vô tội. Em gái học tài chính từ khi nào mà không báo trước cho chị một tiếng, để chị còn mua pháo ăn mừng. Cô, trong việc đấu khẩu, Kiều Tịch Nhã mãi không thắng nổi Tần Mạn, tức đến nghiến răng. Miệng chó không mọc ngà voi. Tần Mạn nháy mắt, em gái giỏi thì nhanh nhả vài cái ra, chị còn đem đi đổi tiền. Kiều Tịch Nhã giận dữ. Suýt giơ ngón tay giữa, Tô Lê liền xen vào. Tần tiểu thư, cô quay chương trình lúc nào? Buổi tối quay, nhưng chiều phải bàn bạc với ca sĩ hợp tác về chi tiết biểu diễn. Kiều Tịch Nhã tò mò hỏi, cô hợp tác với ai? Khách mời mùa này là ai? Đó là bí mật, không thể tùy tiện tiết lộ. Ai biết được cô có đi rêu rao không? Tôi đâu có lắm mồm, chỉ hỏi thôi mà. Nhưng tôi từ chối trả lời, không hợp tính nhau. Họ không thể nói chuyện quá lâu. Ăn xong, đã hơn một giờ, Hách Nghiễn Trì liền dẫn cô rời đi. Kiều Bội Dư mỉm cười nói, lần sau có dịp đến S Thị chơi, hoan nghênh đến nhà họ Kiều làm khách. Được, có dịp tôi sẽ đến, làm khó chịu Kiều Tịch Nhã cũng tốt. Quả nhiên, Kiều Tịch Nhã nghe thấy câu này, hai chữ không hài lòng, hiện rõ trên mặt. Nếu không phải ngại Kiều Bội Dư và Hách Nghiễn Trì, cô đã chỉ thẳng mặt Tần Mạn mà nói. Cô dám đến nhà tôi sẽ cho cô biết tay. Tần Mạn không để ý, đảo mắt, vẫy tay chào Tô Lê rồi rời đi. Kiều Bội Dư nhìn đồng hồ, chiều nay tôi còn công việc, hai người định đi đâu chơi? Hôm nay trời đẹp, chắc sẽ đi dạo. Kiều Tịch Nhã không quên dặn dò, anh, đừng uống rượu nữa, đừng làm việc quá sức, nhớ nghỉ ngơi. Kiều Bội Dư cười gật đầu, rồi nhìn sang Tô Lê. Tô Lê cảm nhận được ánh mắt nóng rực. Cô siết chặt ngón tay nắm lấy áo. Tiểu Nhã, khi nào em về S thì? Kiều Tịch Nhã đi cùng Kiều Bội Dư. Đương nhiên là khi nào anh về thì cô cũng về. Câu hỏi của Tô Lê ẩn chứa ý định muốn đuổi anh về S thì. Tất nhiên là anh, cô ấy sẽ về sau hai ngày nữa. Kiều Bội Dư cắt ngang lời Kiều Tịch Nhã. Kiều Tịch Nhã ngạc nhiên. Anh về sau hai ngày nữa sao? Không, là em về. Anh không về à? Tôi còn công việc chưa xong. Sẽ về sau. Vậy sao em phải về? Em chỉ được nghỉ 4 ngày ở công ty. Đừng nghĩ mình là tiểu thư thì muốn làm gì cũng được. Tất cả phải theo quy định. Nghỉ 3 ngày coi như tự động thôi việc. Kiều Tịch Nhã gần như không thở được. Không công bằng. Vậy khi nào anh về? Thứ 6 tuần sau là bữa tiệc với nhà họ Lăng. Anh không thể vắng mặt. Em sẽ chở anh. Không được. Em phải về đi làm. Kiều Bội Dư lại ngắt lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ gọi cho A Lâm, bảo anh ấy để mắt đến em. Nếu em không chú ý đến dự án của mình, anh ấy sẽ sa thải em. Gia đình cũng sẽ cắt đứt nguồn tài chính của em. Kiều Tịch Nhã kinh ngạc. Anh thật độc ác. Anh họ sẽ không nỡ sa thải em đâu. Tưởng Kiến Lâm hiện là phó tổng giám đốc của tập đoàn Kiều Thị, quản lý phần lớn các công việc. Kiều Bội Dư chỉ quản lý các dự án trung tâm thương mại hợp tác với nước ngoài. Nhưng việc ra nước ngoài công tác chủ yếu do Tưởng Kiến Lâm đảm nhận. Chính vì có Tưởng Kiến Lâm, Kiều Bội Dư mới có thời gian dưỡng bệnh, nếu không thì công việc không dễ dàng như vậy. Tưởng Kiến Lâm là con một của gia đình Tưởng, bố anh là nhà khoa học, thường công tác ở nước ngoài, mẹ anh, tức là cô của Kiều Bội Dư, là nghệ sĩ múa cổ điển. Anh lớn hơn Kiều Bội Dư một tuổi, là quân nhân xuất ngũ, sau khi được cha Kiều Bội Dư phát hiện có tài kinh doanh. Liền được kéo về làm việc cho Kiều Thị, nếu không thì đã là huấn luyện viên đặc nhiệm. So với anh trai ruột, Kiều Tịch Nhã gắn bó với Tưởng Kiến Lâm hơn. Dù anh thô kệch và cứng nhắc, quản lý theo kiểu quân đội, không linh hoạt, nhưng dễ chịu hơn kiểu Bội Dư nhiều, không cần phải chơi trò tâm lý. Chỉ cần anh nỡ là được. Kiều Bội Dư tỏ ra lạnh lùng. Kiều Tịch Nhã ủ rũ định kể lể với Tô Lê, nhưng thấy Tô Lê còn tái nhợt hơn cả Kiều Bội Dư. Giống như đang bệnh nặng. Tô Lê, chị không sao chứ? Thỉnh thoảng cô thích gọi tên đầy đủ, chủ yếu gọi là chị, khi nũng nịu, hoặc thuận miệng. Tô Lê tỉnh lại, ngước mắt, gặp ánh mắt sâu thẳm của Kiều Bội Dư. Cô lập tức nhìn chỗ khác. Không sao, em đã vào công ty làm việc rồi, thì làm cho tốt, đừng làm việc đứt quãng, nếu không anh họ em sẽ khó xử. Lời khuyên của Tô Lê luôn đánh trúng điểm yếu của Kiều Tịch Nhã. Với người ngoài, Kiều Tịch Nhã thật sự rất nghe lời Tô Lê. Cô nhăn mặt, thỏa hiệp, về thì về, vậy anh, chuyện của tôi tự biết. Ánh mắt Kiều Bội Dư vẫn dán chặt vào Tô Lê, không chút giấu giếm. Cô bị anh nhìn chằm chằm, cảm thấy sợ, không thoải mái, quay lưng, kéo Kiều Tịch Nhã. Chúng ta đi thôi, có vẻ như Nam Đô cách Ết Thị 2160 km vẫn chưa đủ xa. Cách Chương.